Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, dị biến thể chất. Âm thanh này vang lên, mới để cho Sở Hành Vân bình tĩnh bàng trên, hiện ra một vẻ thỏa mãn lúm đồng tiền. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, tóc đen tung bay, chất phác thiên địa chi lực tỏa ra, lấy cái đó thân thể làm trung tâm, dữ tợn quỷ dị hài cốt huyết trì điên cuồng rung động. Xương cốt trên, một đạo lại một đạo cao to vết rách tràn ra. Giờ khắc này, Sở Hành Vân tu vị, cũng không phải là âm dương 5 tầng, mà là âm dương 6 tầng cảnh giới. Vận khí không tệ, đem huyết trì cuối cùng một tia sức mạnh rút lấy sau khi thành công bước vào âm dương 6 tầng. Sở Hành Vân nhìn từ từ khôi phục lại yên lặng huyết trì. Trì nước, trong miệng nỉ non lên tiếng nói. Lúc này, tỏa ra cuồng bạo sức mạnh huyết trì chi nước, đã hoàn toàn rút đi màu đỏ tươi màu máu. Nhìn qua hãy cùng phổ thông nước ao không có gì khác nhau. Trừ ngoài ra, này giữ tận xương cốt trì bích, lại không hung ác khí tức, trở nên phổ thông, bình thản. Rất hiển nhiên, trước mắt tòa này hài cốt huyết trì sức mạnh, đã bị Sở Hành Vân hoàn toàn nuốt chửng, đồng thời mượn này một nguồn sức mạnh. Liên tục hai lần đột phá cảnh giới bích chướng, bước vào âm dương 6 tầng. Âm dương cảnh giới, lấy có thể chạm tới thiên địa huyền diệu. Mỗi lên cấp một tầng, đều cần càng to lớn tích lũy. Đè tình huống bình thường tới nói, ngắn thì một năm nửa năm, lâu là 3 năm 5 năm, mới có thể chính thức xung kích tu luyện bích chướng, hoàn thành đột phá. Nếu để cho những người khác biết, Sở Hành Vân chỉ khổ tu ngày 3, liền ngay cả tục đột phá, một lần bước vào âm dương 6 tầng, vẻ mặt tuyệt đối sẽ cực kỳ đặc sắc. Tốc độ như vậy, quá nhanh, căn bản trái với lẽ thường. Ngoài ra, Sở Hành Vân cảnh giới rất vững chắc, có thể nói hoàn mỹ trạng thái. Từ một điểm này có thể thấy được, hài cốt huyết chỉ ẩn chứa sức mạnh, có cỡ nào kinh người, đầy đủ để Sở Hành Vân liền dược 2 tầng. Nhưng kinh người nhất chỗ, còn không chỉ là như vậy. Tầm nhìn bên trong, Sở Hành Vân đã đem ánh mắt thu lại rồi. Đầu gối hơi cong, lần thứ hai ngồi xếp bằng mà xuống. Xèo, hai tay về phía trước nhẹ nhàng tham. Từng đạo tối nghĩa khó hiểu dấu tay nặn ra. Đột nhiên, Sở Hành Vân thân thể trở nên cứng ngắc. Một luồng sức mạnh cuồng bạo từ chỗ mi tâm lan tràn ra. Khoảnh khắc, chính là lan tràn cả người. Nếu xa xa nhìn sang, Sở Hành Vân giống như bị màu đen dây leo quấn quanh, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Đồng thời, hắn mặt ngoài thân thể da thịt bắt đầu nổ tung, từng đám huyết vụ bốc lên, làm cho tuấn giật như yêu bằng cũng là trở nên hơi vặn vẹo. Phá cho ta, ngoặc kép, từng trận đau đớn kéo tới. Sở Hành Vân nhưng không chút phật lòng, theo tiếng quát khẽ phun ra, hắn thân thể không ngừng nổ tung, càng ngày càng nhiều xương máu tràn ra, cuối cùng càng là hình thành một tầng huyết già, đem hắn cả người đều bao vây ở trong đó. Tình cảnh này cũng không có duy trì quá lâu. Rất nhanh, tầng kia huyết già bắt đầu vỡ vụn, hóa thành bột phấn tung bay mà đi. Huyết già tản đi sau, một bộ thon dài mà kiên cường thân thể chậm rãi đứng thẳng mà lên. Thanh niên mở hai mắt ra, thâm thúy trong mắt đen nhánh lập lòe lạnh lùng ma quang, thần bí khó lường, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Phạt sinh thối thể thuật cũng đột phá, chính thức bước vào tầng thứ 6 vàng đen thể. Sở Hành Vân như chút được gánh nặng phun ra một ngụm chọc khí. Hắn cúi đầu, ở trên thân mình này óng ánh kim cương ánh sáng lộng lẫy không còn tồn tại nữa. Thay vào đó, là một vệt mịt mờ đen thui vẻ, ẩn náu với dưới da, tỏa ra một luồng vô hạn sức mạnh cảm giác, như thiên địa oai, phạt sinh thối thể thuật. Mỗi một tầng, đều muốn người tu luyện hiện ra to lớn thống khổ, càng là hướng về trên, liền càng khó tu luyện. Người tầm thường, tu luyện tới tầng thứ 4. Đã là cực hạn. Lúc trước, Sở Hành Vân thành công tu luyện tới tầng thứ 5, nhưng bởi vì tầng tầng mưu tính mà có lười biếng, đồng thời Từ tầng thứ 5 bước vào tầng thứ 6. Độ khó quá lớn. Dựa vào Bắc Hoang vực cằn cỗi tài nguyên, căn bản là không có cách tinh tiến nửa bước. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân chỉ có thể tạm thời từ bỏ tu luyện. Mãi đến tận hắn bước vào địa cung, nhìn thấy này một vũng hài cốt huyết trì, lúc này mới một lần nữa nhìn thấy đột phá hy vọng. Mà kết quả, không có để hắn thất vọng. Phạt sinh thối thể thuật rốt cục đột phá, thành công ngưng tụ vàng đen thân thể. Yêu cảnh võ giả, vốn là nắm giữ mạnh mẽ huyết nhục sức mạnh. Suốt đời luyện thể, Di Thiên Võ Hoàng sở dĩ xây hài cốt huyết trì, chỉ là vì thai nghén yêu chu huyết nhãn. Nhưng cái đó ẩn chứa sức mạnh, nhưng đủ để ta ngưng luyện ra vàng đen thể. Nếu như ta có thể bước vào yêu cảnh, hay là ta có thể mang phạt sinh thối thể thuật tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Ngưng tụ này thiên cổ năm qua, vô số cường giả ước mơ vô thượng thân thể. Sở Hành Vân nhìn chăm chú thân thể của chính mình, song quyền cũng là chậm rãi nắm chặt. Trong cơ thể này cỗ dâng trào đến như hồng thủy sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng phun trào. Mà này một luồng đen thui vẻ, còn lẫn nhau ngưng tụ, hóa thành từng viên quái lạ tối nghĩa minh văn. Những này minh văn, đến từ chính tai họa chi khí. Sở Hành Vân cũng xem không hiểu. Ngày xưa ở Lạc Tinh Uyên, Sở Hành Vân vì cứu ra Liễu Mộng Yên, từng cùng tai họa thiên vương giao chiến, đồng thời thành công đem chu diệt. Này tai họa chi khí cũng bị hắn nuốt chửng, ngưng tụ ra tai họa thân thể. Tai họa thiên vương đến từ tiên đình, thực lực cao thâm khó dò. Sở Hành Vân có thể thắng được hắn, chỉ do may mắn. Còn này tai họa chi khí, Sở Hành Vân nhiều lần nghiên cứu, nhiều lần thí nghiệm, đều là không thu hoạch được gì. Hiện tại, hắn thành công ngưng tụ ra vàng đen thể. Những này tai họa chi khí thật giống trở nên càng thêm tinh khiết. Hóa thành từng viên quái lạ minh văn, như có thể ung dung chống đối trong thiên địa hết thảy độc vật ác tà. Không gì kiêng kỵ, những này tai họa chi khí tồn tại, đối với ta có lợi mà vô hại. Nhưng là, nếu như muốn thực sự hiểu rõ sức mạnh của nó vị trí, e sợ muốn đi tiên đình đi một lần. Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được minh văn ẩn chứa sức mạnh kinh người. Lời ấy hạ xuống, khóe miệng độ cong nhấc lên, lộ ra không thể làm gì vẻ mặt. Vẻ mặt này không có duy trì quá lâu. Giây lát sau, Sở Hành Vân bước ra bước tiến, đi ra hài cốt huyết trì. Vù một tiếng, trước mắt hắc quang đột nhiên tỏa ra. Sở Hành Vân hai mắt hơi ngưng lại, bàn tay phải hư không nắm chặt, hắc động trọng kiếm xuất hiện ở này, một vệt hồn nặng vô cùng khủng bố uy thế áp bách xuống, làm cho hư không đều là tàn nhẫn chiến dưới. Sở Hành Vân đem bàn tay phải nắm dưới, ở tiếp xúc được chuôi kiếm nháy mắt, 60 vạn cân khủng bố trọng lực tỏa ra, để lông mày của hắn đột nhiên căng thẳng. Nhưng mà, hắn nhưng không có đình chỉ trong tay hành động, năm ngón tay phát lực, cuối cùng mạnh mẽ đem hắc động trọng kiếm lập tức với không. Tốt sức mạnh cường hãn, dù là Sở Hành Vân, giờ khắc này, trong mắt cũng xẹt qua một vệt kinh dị. Bước vào âm dương 6 tầng cảnh giới sau, hắc động trọng kiếm trọng lượng đạt đến 60 vạn cân. Dù cho là thả nằm mà xuống, cũng có thể làm cho khắp nơi mạnh mẽ run rẩy, đập ra một đạo hố sâu. Nặng như thế lượng, để Sở Hành Vân trong lòng có chút thấp thỏm, cảm thấy đang không có vạn tượng tí khải phụ trợ dưới, rất khó tùy tâm thôi thúc hắc động trọng kiếm. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại phát hiện, 6 nặng 10 vạn cân lượng, còn đang nắm trong bàn tay. Vàng đen thể, có thể mạnh mẽ chống đối thiên địa chi lực, hoành hành với âm dương cảnh giới. Nhưng nếu muốn ung dung thôi thúc 60 vạn cân hắc động trọng kiếm, nhưng có chút khó khăn. Xem ra, hẳn là tai họa chi khí sức mạnh, hai người hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ tuyệt phối, lúc này mới có thể trưởng khống lấy hắc động trọng kiếm. Sở Hành Vân trầm ngâm chốc lát, rất mau tìm đến đáp án, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc. Hắn bây giờ có lòng tin tuyệt đối, có thể cùng niết bàn cường giả cứng đối cứng. dựa vào cơ thể chính mình sức mạnh, ta đã có thể trưởng khống hắc động trọng kiếm. Nếu ở đây điều kiện tiên quyết, toàn lực thôi thúc vạn tượng tí khải tam đại thần thông. Không biết, lực sát thương sẽ đạt tới trình độ nào? Sở Hành Vân liếc nhìn trên cánh tay phải vạn tượng tí khải. Tâm niệm ở đây, trái tim liền bắt đầu phù phù phù phù nhảy lên lên. Lại có mấy phần chờ mong. Lạc Vân các chủ, có thể hay không đi ra một tự? Ngoặc kép, vừa lúc đó, một đạo chất phác tiếng nói vang lên. Rõ ràng truyền tới Sở Hành Vân trong tai. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng về thanh âm nguyên nơi nhìn tới. Khuôn mặt nhất thời sửng sốt một chút. Tựa hồ rất kinh ngạc người này đột nhiên đến. Hết chương.